Chấm, chương 45, góc truyện audio.com. Tiếng gầm dần dần dừng lại. Sau cùng thi đua kết quả, rất nhanh cũng ra, Phùng Khắc Chi chỗ lĩnh hiến binh chiến đội. Cái sau vượt cái trước, lấy tối cao tổng điểm, thu hoạch được lần này Hoa Đông quân sự thi đua hạng nhất. Hắc Hổ chiến đội danh liệt thứ hai, Hà Phương Tắc Thương Lăng chiến đội, bởi vì đội trưởng thụ thương bị ép rời khỏi. Khuất tại thứ ba, được thứ nhất, dạng này thi đấu quả. Đừng nói người khác, chỉ sợ cũng liền nằm mộng cũng nhớ lấy đồng bạc cùng đại sách mới viện mã lục đội viên. Cũng là không dám thật hy vọng xa vời qua. Nhưng mà, bọn hắn lại thật làm được. Đang lúc Phùng Gia Các tỷ tỷ vui vẻ ra mặt, ngồi nơi đó chờ lấy trao giải thời điểm. Đài chủ tịch đằng trước lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Hắc Hổ chiến đội Đinh Tư lệnh so sánh thi đấu kết quả không phục. Hướng trọng tài ủy ban đề xuất dị nghị, yêu cầu Tư Liệp Ưng chiến đội tổng điểm bên trong khấu trừ điểm số. Lý do là bọn hắn đang di động xạ kích khâu phạm quy thao tác. Dẫn đến Lam Hùng đội lật xe, mấy tên đội viên thụ thương, bị ép nửa đường thối lui ra khỏi tranh tài. Nếu như phạm quy bị nhận định thành lập, chụp tới tương ứng điểm số. Như vậy hai đội thành tích giống nhau, muốn tiến hành thêm thi đấu. Nam Kinh hiến binh tổng bộ tư lệnh lão Trương lập tức giận tím mặt. Vỗ bàn đứng dậy, đây coi là cái gì phạm quy, bọn hắn tài nghệ không bằng người. Chính mình lật xe, còn trách đến trên đầu chúng ta. Đừng cho là ta không biết, Hà Phương Tắc người bị các ngươi làm âm đả thương đầu gối. Bị ép rời khỏi tranh tài, đến mức ảnh hưởng tới thành tích. Cái này lại nói thế nào? Đinh Tư lệnh ngoài cười nhưng trong không cười. Trương tướng quân, trọng tài đều không có phán. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, cũng không thể oan uổng người vô tội. Hai người ngươi một câu, ta một câu, không ai nhường ai, tranh đến mắt đỏ tới mang tai. Ngồi ở một bên Hứa thượng tướng có chút ho một tiếng. Tổng tài, phu nhân, ngài hai vị đều là quân sự thi đua trọng tài ủy ban thành viên. Tổng tài là chủ tịch, phu nhân là cố vấn đặc biệt, làm như thế nào xử trí? Ta xem ra, giao cho tổng tài cùng phu nhân định đoạt cho thỏa đáng. Phùng Lệnh Nghi cùng trượng phu liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút, nói, đã có tranh luận, vậy liền đem tương quan đội viên gọi tới, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Rất nhanh, các phương người tụ tại một gian lâm thời trong phòng họp. Vừa rồi lật xe mấy cái Lam Hùng đội viên tết tóc băng vải. Một mặt uể oải, đội trưởng công bố chính mình chỉ là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong đối với đối thủ thực hiện chút quấy nhiễu. Đối phương lại phòng vệ quá, đến mức tạo thành dạng này không công bằng hậu quả. Vạn chúng nhìn trừng trừng, người người thấy rõ ràng, nếu như không nhận định là phạm quy. Có sai lầm công bằng, Phùng Lệnh Nghi có chút nhíu mày, gặp trượng phu cũng không có mở lời, có chút chần chờ, trượng phu lo lắng, nàng tự nhiên minh bạch, phe phái san sát, minh tranh ám đấu, đây là cho tới nay bệnh trầm kha cố tật, chỉ là bây giờ thế cục dần dần nguy, bức bách tại bên ngoài ép bên trong hoạn, tăng thêm trượng phu thủ đoạn lợi hại, lúc này mới duy trì được hiện trạng. Hôm nay chuyện này, đổi lại là khác bất luận kẻ nào. Đều có thể hoàn toàn không cần để ý không hỏi dạng này vô lý khiếu nại. Nhưng bởi vì liên quan sự tình một phe là đệ đệ của mình, mới không tốt lấy thông thường xử trí. Đối phương cũng là nhìn đúng điểm này, mới mượn cơ hội đề xuất khiếu nại. Phùng Lệnh Nghi có chút do dự, nhìn về phía sau khi đi vào liền không nói một lời đệ đệ. Phùng Khắc Chi nói. Không phục, ta cho bọn hắn cơ hội, lại so một lần chính là, ngữ khí của hắn, rất là bình thản, Mạnh Lan Đình cùng bên người Phùng Gia Các tỷ tỷ chờ lấy lúc. Tin tức rất nhanh truyền tới, nói Phùng Khắc Chi chiến đội bởi vì nửa đường phạm quy bị khấu trừ điểm tích lũy. Cùng thứ hai Hắc Hổ chiến đội đạt được giống nhau, song phương cần thêm thi đấu một trận, trong trận đấu dung cấp tốc kích pháo. Nghe nói, đây là Hắc Hổ chiến đội tư lệnh đề nghị, lý do là hạng mục này mỗi năm chuẩn bị tuyển, mỗi năm thất bại, mà pháo cối trong thực chiến tác dụng cực lớn, đem hạng mục này liệt vào thêm thi đấu nội dung, cùng hiện nay tình hình trong nước tương xứng, có lớn lao ý nghĩa thực tế. Xét thấy an toàn cân nhắc, sân bãi bị rời tại căn cứ một chỗ trong khe núi. Toàn trường người xem, nghe phía sau núi truyền đến trận trận ù ù phát pháo thanh âm. Nghị luận ầm ĩ, trông mong chờ lấy kết quả cuối cùng. Hơi hiểu rõ chút quân đội xây dựng chế độ người đều biết. Này trận thêm thi đấu, kết quả chỉ sợ là hắc hổ chiến đội sẽ cười đến cuối cùng. Phùng Gia Tỷ thì tự nhiên cũng rõ ràng hiến binh bộ đội nhược điểm. Biết được tin tức, rất là đệ đệ cảm thấy bất bình. Nhưng trưởng tỷ Phùng lệnh nghi vị trí khó xử chỗ. Các nàng cũng là lòng dạ biết rõ. Không người phát ra một câu phàn nàn. Nhưng ở chờ đợi công phu bên trong, người người sắc mặt cũng không lớn tốt. Vừa rồi cái chủng loại kia hưng phấn cùng mừng rỡ. Đã là không còn sót lại chút gì. Chỉ có Mạnh Lan Đình. Tại thời khắc này, nàng nhìn bề ngoài cũng không cái gì dị thường. Nhưng kỳ thật, so với ai khác đều khẩn trương. Cũng so với ai khác đều âm thầm nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nàng lúc ấy lên lớp động cơ, chỉ là nhất thời lên niệm, cha để lọt bổ sung đơn giản mục đích, nhưng không nghĩ tới, vậy mà trùng hợp như vậy. Hôm nay này trận thêm thi đấu hạng mục, chính là mình cho lúc trước hiến binh đoàn học sinh có chui lên lớp nội dung. Nhìn lúc ấy các hiến binh phản ứng, về sau hẳn là có siêng năng luyện tập. Phùng gia các tỷ tỷ đã lần lượt đứng dậy, trở về một gian đặc biệt vì các nàng mà thiết khách quý trong phòng nghỉ. Mạnh Lan Đình tự nhiên cũng đi theo các nàng, nàng lặng lẽ mắt nhìn bên người Phùng gia các tỷ tỷ. Cực lực nhịn xuống không đi nói cho các nàng biết chuyện này. Chỉ sợ vạn nhất cho các nàng chút hy vọng, cuối cùng nhưng lại thất bại. Nàng ngồi lẳng lặng, ở trong lòng yên lặng chờ lấy kết quả, ước chừng nửa giờ sau. Phía sau núi trận kia ù ù tiếng pháo, rốt cục biến mất, cửa bỗng nhiên truyền đến mấy lần tiếng gõ cửa, bát tỷ quá khứ mở cửa, cái kia vừa mới bắt đầu dẫn nàng cùng Mạnh Lan Đình đi vào sĩ quan đứng tại cửa. Mang trên mặt vẻ mừng rỡ, nói, chư vị cô nãi nãi nhóm, tin tức tốt, cửu công tử lĩnh đội, thắng này trận thêm thi đấu, Mạnh Lan Đình suýt nữa nhảy dựng lên. Cực lực đè nén trong lòng tuôn ra vui vẻ, khuôn mặt đều có chút đỏ lên, Phùng Khác Chi các tỷ tỷ, cũng không có lưu ý đến nàng dị thường, ngũ tỷ nở nụ cười, vỗ vỗ ngực, nhưng làm ta cho lo lắng, quá tốt rồi, tranh thủ thời gian đều đi xem, các tỷ tỷ lần nữa vui vẻ ra mặt, kêu lên Mạnh Lan Đình, cùng nhau về tới đài chủ tịch vị trí bên trên, rất nhanh, chính thức tin tức liền công bố. Phùng lệnh nghi vợ chồng cùng vừa rồi cùng đi quan chiến hứa thượng tướng chờ trọng tài ủy ban toàn thể thành viên. Cũng cưỡi ô tô trở về, tại trong tiếng vỗ tay, lần nữa trở lại trên đài hội nghị, riêng phần mình ngồi xuống. Phùng lệnh nghi vợ chồng thỉnh thoảng cùng người bên cạnh đàm tiếu vài câu. Thần sắc vui vẻ, hoàng thị trưởng lần nữa lên đài, chính thức tuyên bố sau cùng thứ tự. Hiến binh chiến đội, dựa vào thêm thi đấu xuất sắc phát huy, từ dự thi toàn bộ trong đội ngũ trổ hết tài năng. Vinh lấy được năm nay Hoa Đông quân sự thi đua quán quân. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, Phùng Khác Chi mang theo toàn thể đội viên lên đài tiếp nhận trao giải. Phóng viên ở bên không ngừng chụp ảnh, trao giải kết thúc, đám người xuống đài, đại tỷ phu cười nói. Khác Chi. Hôm nay các ngươi biểu hiện quả thật không tệ, hắn chuyển hướng đám người, không dối gạt chư vị, tại thao pháo, hiến binh bộ đội cũng có như thế xuất sắc kỹ thư khiêu chiến hiện. Ta tương đương hài lòng, có thể xưng toàn quân chi mẫu mực, Dương Tư lệnh, ngươi là như thế nào làm được, không ngại mở rộng kinh nghiệm, cung cấp toàn quân bắt trước trung tiến, mọi người không khỏi ứng hòa nịnh nọt, Dương Văn Sương cuộc đời đầu hồi như thế lộ mặt. Hồng quang đầy mặt, tổng tài có chỗ không biết, đây là bởi vì ta bộ tư lệnh từ xưa tới nay tổ chức lớp học ban đêm. Hiến binh chăm học không thua, đồng thời khổ luyện kỹ năng, lúc này mới có hôm nay thành tích, đều là chuyện bổn phận, không dám giành công, chung quanh nhất thời nhỏ giọng. Lớp học ban đêm, là, lớp học ban đêm mời có chuyên trách cao cấp giáo sư, từng chuyên môn từ toán học góc độ. Vì hiến binh thụ pháo cối thao phát kỹ muốn. Sau đó căn cứ giáo sư chỗ thụ nội dung, Phùng tham mưu dẫn đội khổ luyện, lúc này mới có hôm nay chi quả. Đại tỷ phu mắt lộ ra mang theo kinh ngạc vẻ hân thường. Gật đầu, không tệ, không tệ, nhìn như trùng hợp, sao lại không phải tất nhiên, càng là khó được, không nghĩ tới các ngươi Thượng Hải hiến binh bộ đội càng như thế cố gắng tiến tới. Thiết lập lớp học ban đêm, là ai chủ trương? Dương Văn Sương dừng lại, không dám tranh công, ánh mắt liếc về phía Phùng Khắc Chi, báo cáo, là Dương Tư lệnh chủ trương. Phùng Khắc Chi đáp, tốt, tốt, đại tỷ phu vỗ vỗ Dương Văn Sương bả vai, chuyển hướng đám người, cất cao giọng, chư vị, các ngươi đều nhìn thấy, cũng nghe đến, lớp học ban đêm chi chủ trương, lúc trước đã từng cả nước đại lực mở rộng, chỉ là các bộ khinh thị, ngày càng buông thả, bây giờ cho dù còn có, cũng thùng rỗng kêu to, Thượng Hải hiến binh tư lệnh bộ Dương tư lệnh, chẳng những quán triệt chấp hành, cũng so với các ngươi đều muốn đi đầu một bước, hiệu quả như thế nào, chính các ngươi thấy được, ta coi là, các ngươi nên đại lực học tập, phát dương quang đại, cả nước quân đội cùng các cấp bộ môn, đương bắt trước chấp hành, chung quanh một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đám người lần nữa phụ họa xưng là, Dương Văn Sương vừa mừng vừa sợ, vụng trộm mắt nhìn Phùng Khắc Chi, chờ tàn, lặng lẽ chuyển trở về. Tìm tới Phùng Khắc Chi, Phùng công tử, Phùng Khắc Chi dừng bước, nhìn xem Dương Văn Sương chạy đến trước mặt của mình, đem chính mình kéo đến một người thiếu nơi hẻo lánh bên trong. Phùng công tử, vừa rồi thật sự là cảm tạ, chỉ là mạo danh giành công, bỉ nhân trong lòng có chút bất an. Phùng công tử ngươi đây là, Phùng Khắc Chi nhíu mày, Dương tư lệnh, lúc trước đa tạ của ngươi rất nhiều tha thứ, về sau. Chỉ cần ta không đi, đại khái vẫn là phải ngươi lại tha thứ chút, coi như trả ơn ngươi đi, nói xong vứt xuống Dương Văn Sương, quay đầu mà đi, Dương Văn Sương chỉ nói Phùng gia tiểu cửu gia là cái hỗn thế ma vương. Không nghĩ tới có thể từ trong tay hắn đến cái dạng này đại nhân tình. Vừa cao hứng, lại là cảm kích, hướng về phía Phùng Khắc Chi bóng lưng hô, tiểu cửu gia ngài đi tốt. Về sau chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó, ta Dương Văn Sương chỉ cần có thể làm được, tất không chỗ không nên. Phùng Khắc Chi người đã đi xa, đối diện, Mã Lục mang theo mấy người bước nhanh nghênh đón, hướng hắn nhẹ gật đầu, một đoàn người liền vây quanh hắn, hướng thi đua trận đầu kia một cái không người nơi hẻo lánh mà đi. Người xem ngay tại chậm rãi rút lui, nơi này đã không có người. Tại bức tường kia vừa bị dùng làm chướng ngại vượt qua tường gạch về sau. Hắc Hổ chiến đội đội trưởng Tiết Dụng, đang bị mười mấy khẩu súng bức lui tại bên tường. Những người này, đều là Hà Phương Tắc bộ hạ, từng cái hướng về phía Tiết Dụng trợn mắt nhìn. Tiết Dụng nhìn xem Phùng Khắc Chi hai tay đốt túi, từ đám người sau hiện thân, đi bộ nhàn nhã bản hướng lấy chính mình bước đi thong thả đến. Sắc mặt lập tức đại biến, cứu. Hắn vừa mở miệng, liền bị Mã Lục dùng báng súng hung hăng tạp xuống đầu. Cái trán lập tức phá cái cửa, huyết phụt chảy xuống, Tiết Dụng té nhào vào trên mặt đất. Phùng Khắc Chi đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống hắn, Tiết Dụng miễn cưỡng ngẩng đầu, dùng thanh âm run rẩy nói: "Phùng Khắc Chi, ta không tin ngươi dám giết ta." Phùng Khắc Chi khóe môi uốn éo, Tiết đội trưởng, ta biết ngươi phía sau có người, đương nhiên không dám giết ngươi, nhưng phế ngươi một cái chân, có lẽ còn là không có vấn đề, đập cho ta hắn đầu gối. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên âm lãnh, mấy người lính đè lại liều mạng dãy giụa cầu xin tha thứ Tiết Dụng. Mã Lục dùng báng súng nhắm ngay Tiết Dụng đầu gối, hung hăng đảo xuống dưới, cùng với một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiết Dụng ôm lấy chính mình cái chân kia, cả người cuộn thành một đoàn, bởi vì kịch liệt đau nhức, càng không ngừng phát run, cơ hồ ngất đi, Phùng Khắc Chi con mắt đều không có nháy một chút, mặt không biểu tình, nhấc chân dẫm tại Tiết Dụng con kia nát trên đầu gối. Từ trong áo trên trong túi rút ra một đầu chồng chất thành tiểu tứ phương tuyết trắng khăn tay. Triển khai, cúi người xuống. Chậm rãi lau sạch sẽ dày trên mặt bởi vì tranh tài mà dính rơi bụi đất. lại đổi một cước, lập tức đứng dậy, gọi quân y đến, nhấc hắn đi trị, liền nói hắn bất mãn thi đấu quả. Cầm súng khiêu khích, Phùng Khắc Chi tiện tay đưa khăn tay ném tại Tiết Dụng trên thân. Quay người mà đi, trao giải kết thúc, đài chủ tịch trước mấy hàng liền tòa người tại trong tiếng vỗ tay rời đi. Phùng gia chúng tỷ tỷ biết đệ đệ cái này ban ngày thời gian còn lại bên trong hẳn là sẽ rất bận. Tỷ muội hẹn xong buổi tối một đạo ăn cơm, gọi Mạnh Lan Đình cũng nhất thiết phải đến, sau đó ngồi lên xe. Rời đi trước, Mạnh Lan Đình là theo chân Phùng Lệnh Mỹ tới, tự nhiên cũng cùng với nàng cùng hồi. Hai người đứng tại lối đi ra, chờ lấy Lão Diêm đem chiếc xe bắn tới lúc, Mạnh Lan Đình bỗng nhiên trông thấy Hà Phương Tắc từ đối diện đi tới. Ánh mắt của hắn, liền rơi vào chính mình bên cạnh, Mạnh Lan Đình nhịn không được, lại len lén liếc một cái bên trên Phùng Lệnh Mỹ. Sắc mặt của nàng lãnh đạm, phảng phất căn bản là không có nhìn thấy người đồng dạng. Mặc dù trước đó chưa từng nhận biết Hà Phương Tắc, nhưng cũng có thể tưởng tượng, đợi chút nữa này đôi vợ chồng, sẽ là như thế nào gặp mặt tình cảnh, hết lần này tới lần khác chính mình lại không có cách nào tránh đi. Mạnh Lan Đình xấu hổ sau khi, trong lòng không khỏi lại mang theo điểm mê hoặc, thì thật liền vừa rồi Phùng Lệnh Mỹ giận dữ mắng mỏ mấy cái kia thái thái một màn đến suy đoán. Nàng đối với mình trượng phu, có lẽ còn là rất duy trì, chỉ là không biết vì cái gì, quan hệ của hai người sẽ cương thành dạng này. Hà Phương Tắc chạy tới Phùng Lệnh Mỹ trước mặt, kêu một tiếng tiểu bát, lập tức chuyển hướng Mạnh Lan Đình, hướng nàng mỉm cười gật đầu. Ngươi chính là Mạnh tiểu thư a, ta họ Hà, Khắc Chi bát tỷ phu. Mạnh Lan Đình lộ ra mỉm cười, hướng hắn còn lấy lễ gặp mặt tiết về sau, bất động thanh sắc, lặng lẽ lui về sau chút. Tiểu bát, ta đưa các ngươi trở về đi. Hà Phương Tắc nhìn qua thê tử, ôn nhu nói, lối đi ra, rất nhiều người đang từ bên trong ra, không dám tới gần, nhưng nhao nhao ném lấy chú mục. Phùng Lệnh Mỹ mi mắt có chút bỗng nhúc nhích, chậm rãi dương mắt, cùng trượng phu nhìn nhau chỉ chốc lát. Bỗng nhiên, khóe môi lộ ra ý cười, hướng hắn đến gần một bước, đứng ở hắn trước bộ ngực, giơ tay lên, thay hắn sửa sang lại cổ áo. Động tác thân mật, cười nói, ta biết ngươi còn có việc, không cần, ngươi mau lên, Lão Diêm xe lại tới. Hà Phương Tắc ổn định ở tại chỗ, mặc cho thê tử cái tay kia đặt tại bên gáy của mình. Cả người không nhúc nhích. Hắn rõ ràng cảm nhận được nữ nhân mềm mại mơ u bàn tay làn da nhẹ nhàng sát qua chính mình cái cổ cái chủng loại kia cảm giác. Hắn giấu ở chế phục trong cổ áo hầu kết, có chút động khẽ động, tiểu, tám, thanh âm càng là không lưu loát, mang theo điểm không dám tin bàn do dự. Xe tới, ta đi trước, Phùng Lệnh Mỹ thay trượng phu chỉnh lý qua cổ áo. Hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, lập tức thu tay lại. Hướng phía Lão Diêm ra chiếc xe kia chậm rãi mà đi. Hà Phương Tắc quay đầu, ánh mắt đi theo bóng lưng yểu điệu, chờ phản ứng lại, Mỹ tiến lên thay nàng mở cửa xe lúc, Lão Diêm đã xuống xe, thay nàng mở, Phùng Lệnh Mỹ khom lưng, ngồi xuống, Mạnh Lan Đình cũng phản ứng lại, cùng Hà Phương Tắc nói lời từ biệt, đi theo lên xe, bát cô ra, vậy ta trước đưa bát tiểu thư cùng Mạnh tiểu thư đi. Lão Diêm xông Hà Phương Tắc cúi mình vái chào, mang mang trên mặt đất xe, ô tô ở chung quanh vô số đạo các loại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Dần dần đi xa, biến mất tại trên đường nâng lên bụi màu vàng bên trong. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai ban ngày, phải nói là hôm nay ban ngày, không có thời gian viết, hiện tại viết ngày mai càng, có kênh hay mà nói, là ở buổi tối. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.